Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Minh hiện ra vẻ mặt đầy băn khoăn. Trong đầu anh bỗng vang lên câu hỏi. Liệu Khương Ngư đã biết mình mang thai chưa? Hay điều trọng yếu không phải là chuyện ấy? Cô đã kết hôn rồi sao? Vậy chồng của cô đâu? Cảm giác như mình vừa bị lừa gạt. Anh tự nhủ, anh định rời đi, nhưng khi thấy Khương Ngư vẫn ở đây một mình, lòng anh bỗng nao núng. Chờ đến khi cô tỉnh lại, anh nhận ra ánh mắt của mình đã được đáp lại bởi ánh nhìn do dự của Khương Ngư. Lý Thu Minh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng của mình và hỏi. Em tỉnh rồi à? Em làm sao vậy? Khương Ngư trả lời. Giọng nói hơi choáng váng. Sau một hồi lặng im, Lý Thu Minh tiếp lời. Em mang thai rồi. Đã hơn 2 tháng. Giọng anh khô khan, mang theo chút trách trịch, như mong đợi một lời giải thích từ phía cô. Nhưng thay vào đó, trên môi Khương Ngư lại nở ra một nụ cười dịu dàng, trong trẻo như hòa vào ánh nắng. Nụ cười ấy dường như khiến cơn giận trong lòng anh dịu đi phần nào. Dù biết rằng Khương Ngư chẳng hề chia sẻ suy nghĩ, Lý Thu Minh vẫn tự nhủ rằng có lẽ cô đã cảm nhận được tâm tư của anh, bao gồm cả phần anh tự cho mình đa tình. Trong khi đó, Khương Ngư vốn chỉ lo vui vẻ mà chẳng để ý đến những trăn trở của anh. Nhưng khi ngẩng đầu và thấy Lý Thu Minh vẫn đứng đó, cô ngượng ngùng mỉm cười và nói, anh Thu Minh, là anh đưa em tới đúng không? Em cảm ơn anh, tiền thuốc men em sẽ trả lại cho anh sau này. Lý Thu Minh nheo mắt, giọng nói khô khốc xen lẫn chút bất mãn, như muốn hỏi ngay, cha đứa nhỏ đâu, em chưa từng thấy. Khương Ngư sững sờ trước lời ấy. Anh lại tiếp, ly hôn rồi à, để tránh rắc rối. Khương Ngư quyết định trả lời như vậy, mặc dù thực ra cô và Hoắc Diên Xuyên vẫn chưa nhận giấy chứng nhận ly hôn. Dù sao, đứa bé này sau này cũng sẽ không liên quan gì đến Hoắc Diên Xuyên hay gia đình họ Hoắc, nó chỉ là con của riêng cô. Thật xin lỗi, cô nhẹ nhàng nói, lời nói ấy như sưởi ấm trái tim Lý Thu Minh vốn đã dần trở nên lạnh nhạt, khiến anh có chút hy vọng hồi sinh. Anh đáp lại, không sao, anh cũng không hay biết. Lời nói của bác sĩ về những điều cần lưu ý trong 3 tháng đầu khiến Khương Ngư nghe theo một cách rất nghiêm túc. Dù cô từng có đứa con chưa chào đời, nhưng lần này cô không dám để lỡ bất cứ điều gì. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Khương Ngư, trong lòng Lý Thu Minh lại dấy lên chút lo lắng. Liệu người chồng của cô có phải là một người đàn ông tốt không? Anh tự hỏi. Trong lúc đó, Hoắc Diên Xuyên đã bước lên máy bay bay về nước Mỹ cùng với Nhạc Hồng Linh. Lần này, thân phận của anh không còn là đoàn trưởng của quân khu Tây Bắc nữa, mà anh chính là một nhân vật nguy hiểm trong tổ chức phản quốc, nắm giữ những cơ mật quan trọng của quốc gia. Nhạc Hồng Linh nhẹ nhàng động viên, Diên Xuyên, anh còn chưa quen với nước Mỹ, chưa biết nói ngoại ngữ, anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc anh cho tốt. Trường An cũng ở đó. Đến lúc anh sẽ thấy nó. Cách Trương.